Cửu vực kiếm đế, chương 1536, liệt diễm phần thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thánh Long bí cảnh bên trong, nhất là nghịch thiên hai vị chuẩn đế, liền là tiểu diệp đế tiểu tuyệt đế, hai vị tiếp nhận lực lượng truyền thừa chuẩn đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng dù cho là hai người bọn họ đến, đối mặt cái này độc ma hoàng, cũng muốn đem hết toàn lực chém giết, về phần nhục thân đi kháng hủy diệt chi quang, càng là tại mình muốn chết. Nhưng Sở Phong Miên chống được hủy diệt chi quang, lại là vô cùng nhẹ nhõm, chẳng lẽ nói Sở Phong Miên đã là siêu việt tiểu diệp đế tiểu tuyệt đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó ở giữa, người này làm sao có thể nghịch thiên đến tình trạng như thế? Một tên ngũ linh tông thánh tử không thể tin nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã từng nhìn thấy qua Sở Phong Miên, lúc kia Sở Phong Miên mặc dù thực lực vậy vô cùng kinh khủng, nhưng lại cùng hiện tại xa xa vô pháp so sánh. Một tháng không thấy, Sở Phong Miên thực lực đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái nho nhỏ chuẩn đế. Cái kia độc ma hoàng vậy thấy rõ ràng Sở Phong Miên bóng dáng, đặc biệt là trông thấy Sở Phong Miên trên thân cảnh giới thời điểm, hắn cũng là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ngạnh kháng hắn hủy diệt chi qua người, lại là một tên chuẩn đế. Liền đế tôn đều không phải là Sở Phong Miên, người chính là Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia độc ma hoàng, nghe được cái tên này, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, trên mặt vẻ phẫn nộ đột nhiên quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô cùng cực nóng ánh mắt. Tốt, Thánh Long bí cảnh đệ tử, không sai, xem ra ngươi chính là thiếu đế muốn tìm cái kia Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới một chuyến cửu vực còn thật là có đại thu hoạch. Tiểu tử ngươi trêu chọc thiếu đế, còn dám xuất hiện tại chúng ta ma tộc trước mặt. Vừa lúc hôm nay liền tóm lấy ngươi, đi thiếu đế chỗ nào tranh công đi. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này độc ma hoàng tại nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc chính là thay đổi phương hướng, đột nhiên ở giữa sông cái này Sở Phong Miên sông lại đây. Trên đỉnh đầu độc giác lần nữa rung động hóa thành một đạo hào quang màu đỏ trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, cái này độc ma hoàng, nhưng khó đối phó, các ngươi nhanh đi xuất thủ tương trợ Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Lân nhìn xem một màn này, vội vàng hô, đồng thời đè nén thương thế, một bước tiến lên, muốn giúp đỡ. Mấy cái bát kiếp cổ đế ma hoàng thôi, tính không được cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường đường. Viêm Hám thế, người đi trợ giúp bọn họ, đối phó cái khác ma tộc cái này bốn cái ma hoàng, ta một người giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người giải quyết, nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia một đám ngũ linh tông thánh tử đều ngây ngần cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ mặc dù vừa mới gặp được Sở Phong Miên thực lực tùy ý một đạo kiếm khí, đều đủ để chém giết một tên thất kiếp cổ đế thực lực ma tộc. Loại thực lực này, thật là đứng ở bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trước mắt này bốn tên ma hoàng, nhưng đều là bát kiếp cổ đế, bốn vị này ma hoàng liên thủ lại, trừ phi là cửu kiếp cổ đế, không phải ai dám nói một người đủ để giải quyết bọn họ. Liền xem như đạt được lực lượng truyền thừa tiểu diệp đế tiểu tuyệt đế bọn người, vậy không dám nói ra những lời này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khẩu khí thật là lớn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia Dạ Xoa Hoàng, Quỷ Mị Hoàng, Diêm Ma Hoàng, cái này Tam Tôn Ma Hoàng, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều là vô cùng băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết cho ta, chấm, Dạ Xoa Hoàng tính tình táo bạo nhất trong ánh mắt sát cơ tuôn ra, không cùng Sở Phong Miên nói nhảm trực tiếp xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ Xoa Hoàng trong lòng bàn tay đột nhiên một chảo chung quanh mà ý chính là hướng về trong lòng bàn tay hắn mạnh vọt qua, lúc này biến thành một căn trường mâu, đối Sở Phong Miên một mâu đột nhiên đâm lại đây. Sâu kiến mà thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem tới gần lại đây Dạ Xoa Hoàng, sắc mặt vẻ khinh thường không chút nào giảm, tại hắn cái này Dạ Xoa Hoàng trường mâu tiếp cận lại đây một khắc. Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm, lúc này mở ra, hai đạo kiếm khí bay ra, siêu lập tức đánh vào trường mâu phía trên. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Răng rác, http, choang kiwa tui, nét, cái này mà ý chỗ ngưng tụ trường mâu cùng hai đạo kiếm khí va chạm trong nháy mắt bị lập tức đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, Dạ Xoa Hoàng đều không có phản ứng lại đây, Sở Phong Miên kiếm khí lại là cường đại đến trình độ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa định lui ra phía sau, lại là thì đã trễ, cái này hai đạo kiếm khí đối Dạ Xoa Hoàng ngực lúc này chém giết mà đi, ầm vang ở giữa, ngực bị xỏ xuyên, máu tươi bão táp, đã là hấp hối. Một chiêu đánh bại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, làm sao có thể như thế nghịch thiên nhân vật, cái này Sở Phong Miên mới là một tên chuẩn đế a, chuẩn đế một chiêu đánh bại bát kiếp cổ đế ma hoàng. Nhìn chằm chằm cái kia hấp hối Dạ Xoa Hoàng, Ngũ Linh Tông thánh tử đều là ngây ngẩn cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả cái kia được chứng kiến Sở Phong Miên thực lực viêm hám thế, đều ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn nhìn thấy Sở Phong Miên đánh bại cái kia Atula Hoàng thời điểm, cũng là hao tốn một chút thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên thậm chí là bản thể không động, vẻn vẹn là phía sau hộp kiếm đánh ra hai đạo kiếm khí cũng đủ để oanh sát Dạ Xoa Hoàng. Loại thực lực này đã là cường hoành đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho là Đại La Thiên Tinh vực các cái thế lực bên trong thiên tài, đều không có người nào đạt đến như thế nghịch thiên tình trạng. Một bên khác cái kia ba tên ma hoàng, cũng là bị chấn trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử này thực lực làm sao khủng bố như vậy, trách không được thiếu đế đều muốn giết kẻ này. Loại thực lực này, đơn giản nghịch thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng loạt ra tay, chu sát kẻ này chưa trừ diệt hậu hoạn vô tận. Diêm ma hoàng, quỷ mị hoàng, độc ma hoàng cái này tam tôn ma hoàng, lẫn nhau nói chuyện với nhau một tiếng, trong ánh mắt đều là lên tất phải giết ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hiện tại mới chỉ là chuẩn đế, thực lực liền đạt đến loại tình trạng này, một khi là để Sở Phong Miên bước vào đế tôn cảnh thì còn đến đâu. Huống chi, Sở Phong Miên vẫn là thiếu đế điểm danh muốn giết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số ma ý ngưng tụ trên không trung trọn vẹn biến thành hơn 10 đạo ma trảo, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Cái này mỗi một đạo ma trảo lực lượng, đều không thua kém một chút nào bắt kiếp cổ đế một kích toàn lực, cơ hồ là tương đương với hơn 10 người bắt kiếp cổ đế cùng một chỗ đối Sở Phong Miên xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng kinh khủng phía dưới, không gian xung quanh đều tại sụp đổ, cái này không gian xung quanh, đều không thể thừa nhận khủng bố như thế lực lượng. Đang dãy giụa vậy không làm nên chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, tại cái này hơn 10 đạo ma trào tức sắp giáng lâm một khắc, Sở Phong Miên tay phải vung lên, tổ long chí tôn kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ từ thiên nhai hộp kiếm bên trong, bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long Chí Tôn kiếm tản mát ra làm cho người sợ hãi mũi kiếm. Tại thiên nhai hộp kiếm ôn dưỡng bên trong, bây giờ Tổ Long Chí Tôn kiếm, vậy mang theo lấy mấy điểm thiên nhai hộp kiếm chi lực đang không ngừng thuế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng có một ngày, cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm, vậy có lột xác thành cực đạo tiên binh một ngày. Cầm trong tay linh kiếm, Sở Phong Miên trên thân khí tức chính là hoàn toàn khác biệt, kiếm ý nhập mang, phóng lên tận trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên là một tên kiếm tu, chỉ có cầm trong tay linh kiếm một khắc mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Vừa lúc liền lấy các ngươi tới thử kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam Dương Liệt Viêm kiếm, ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trên mũi kiếm, cực nóng liệt diễm, cháy hừng hực mà lên, trùng thiên kiếm ra. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm ra, liệt diễm phần thiên, đầy trời ma trảo tại cái này lửa cháy hừng hực phía dưới, toàn bộ hủy diệt trên bầu trời. Đồng thời cái này liệt diễm càng là không chỉ như vậy, hướng về cái kia một đám ma tộc trực tiếp thiêu đốt mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ chân trời, đều trở thành hỏa diễm hải dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.